Cao thủ tu chân, chương 624, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Khế gật đầu. Yên tâm, Diệp Lăng Thiên tôi, nhất ngôn cửu đình. 3 năm sau nếu tình cảm của cô không thay đổi thì tôi sẽ cho cô theo bên tôi. Vừa dứt lời thì cậu đã biến mất trong màn đêm. Kỳ Nhược Tuyết nhìn chăm chú hướng Diệp Thiên rời. Đi. Đôi mắt đẹp lóe lên, mặc dù thái độ của Diệp Thiên không thay đổi nhiều lắm nhưng lúc này cô ấy dù gì cũng có cái để mong đợi. Thời gian 3 năm ư, cô yếu ớt than thở, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Cục đá, đời này tôi sẽ không để anh bỏ tôi. 3 năm sau, tôi sẽ không rời xa anh nữa. Trong màn đêm, Diệp Thiên ngẩng đầu tiên về phía trước. Sở dĩ cậu đưa ra lời hẹn 3 năm với Kỳ Nhược Tuyết chẳng qua là kế hoãn binh. Theo cậu thấy, 3 năm sau tình cảm của Kỳ Nhược Tuyết với cậu đã phai nhạt rồi. Lúc đó sẽ không coi cậu là toàn bộ sinh mệnh nữa. Cậu có thể đỡ được một chuyện phiền phức, nhưng cậu không ngờ lời hứa hẹn này lại trở thành một việc khiến cậu khó xử sau này. Về biệt thự ở một đêm, sáng sớm hôm sau Diệp Thiên nhận được điện thoại của Cố Giai Lệ. Cái gì? Ông ngoại em gọi điện bảo em về dự mừng thọ 70 tuổi của ông. Nghe thấy câu nói đầu tiên của Cố Giai Lệ, Diệp Thiên đã sững sờ. Cậu từng sống một thời gian với mẹ con Tiêu Hà, Cố Giai Lệ. Thời gian đó ba người đều sống trong cảnh nghèo khó. Trong mắt Diệp Thiên, Tiêu Hà dịu dàng, hiền thục, tâm tính lương thiện, là một người phụ nữ nông thôn chính cống. Sau đó cậu rời đi 8 năm, về lại chốn xưa, Tiêu Hà lại đã nhắm mắt xuôi tay, khiến cậu vô cùng đau buồn. Nhưng cậu cũng nhờ việc này tìm hiểu được một vài thông tin, đó là thân phận thực sự của Tiêu Hà. Tiêu Hà không phải phụ nữ nông thôn, mà là con chi trường của một gia tộc lớn của tỉnh Vân. Chỉ vì ngày trước, Tiêu Hà không nghe khuyên bảo đi theo bố Cố Giai Lệ, hơn nữa còn có thai trước khi kết hôn, bị người nhà chỉ trích cho rằng bà ấy làm hỏng nền nếp gia đình, đuổi khỏi nhà. Nhà Tiêu Hà bảo bà ấy cắt đứt quan hệ với bố của Cố Giai Lệ và bỏ đứa bé. Nhưng vì người yêu và con, Tiêu Hà kiên quyết chọn rời khỏi gia tộc, đi theo bố Cố Giai Lệ đến nông thôn sinh sống. Nhưng bà ấy không ngờ được cuối cùng lại bị bố của Cố Giai Lệ bỏ rơi, bỏ lại mẹ con bà ấy đi biệt tăm. Sau đó, Tiêu Hà thất vọng tràn trề, cũng không có mặt mũi nào nhìn mặt người nhà, một mình nuôi Cố Giai Lệ khôn lớn. Chính vì vậy, quãng thời gian Diệp Thiên chung sống với họ, cậu chưa bao giờ nghe tin tức về nhà mẹ Tiêu Hà, cũng chưa bao giờ thấy có người đến thăm họ. Nhưng bây giờ nhà mẹ Tiêu Hà thế mà lại chủ động liên lạc Cố Giai Lệ, khiến cậu thấy vô cùng khó hiểu. Anh Diệp Thiên, em không biết tại sao họ lại tìm em, nhưng lúc mẹ em còn sống, bà ấy từng nói với em rằng áy náy với người trong nhà, bảo em đừng hận bất cứ ai. Bên đó, nếu có cơ hội thì về thăm ông bà ngoại. Em vẫn luôn không có dũng khí đi tìm họ. Nhưng giờ họ chủ động liên lạc em không biết phải làm thế nào. Trong giọng nói của Cố Giai Lệ có sự do dự và bất lực. Giờ mặc dù cô là ngôi sao mới nổi của Hoa Hạ, nhưng xét cho cùng vẫn chỉ là một cô bé 18 tuổi. Đối mặt với người thân xa lạ, cô vẫn không biết nên giải quyết thế nào. Người nhà cô Tiêu Ư, ánh mắt Diệp Thiên lóe lên. Tiêu Hà giống như bố mẹ ruột của cậu, từng chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Dù giờ Tiêu Hà đã mất nhiều năm, nhưng giọng nói, bóng dáng, nụ cười của bà ấy vẫn thường xuất hiện trong trí óc Diệp Thiên. Cách chương.